Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 288 của bộ truyện Thiên Nghịch. Tập này được mang tên là Thân Phật, Thân Phận và Lai Lịch Pho Tượng. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì ở tập trước, sau khi mà Vương Lâm xong cái chuyện ở với Từ Mặc Tử thì trở về cái ám hạt tộc. Nhưng mà vừa khi trở về thì Vương Lâm không ngờ lại gặp lại cố nhân, đó là cái tên Tham Lan. Thì Tham Lan này không biết bằng cái cách gì mà có thể đến được cái nơi giới ngoại này. Nhưng mà không ngờ tu vi của gã hiện tại cũng nhờ nhiều tạo hóa mà hắn đã kêu bằng chưa thoái niết, nhưng mà những cái pháp bảo của hắn có thể đánh được những cái thiên nhân ngũ suy luôn. Nhưng mà vừa thấy Vương Lâm thì hắn lại bỏ chạy. Vì trong ký ức của gã, khi mà gặp Vương Lâm thì gã những bảo vật của gã đều phải mất hết. Vì vậy mà giống như là một cái giống như là một xác tinh vậy. Vừa gặp Vương Lâm là chạy, không biết chuyện gì xảy ra hết. Nhưng mà chạy được một lát thì Vương Lâm đã đuổi theo rồi. Nhưng mà Vương Lâm biết cái tính cách của người này, càng đuổi theo thì tên đó nó càng xuất ra pháp bảo. Vừa xuất ra pháp bảo vừa bỏ chạy, do đó mà Vương Lâm phía sau vừa đuổi theo mà vừa lụm pháp bảo thôi. Thì hai người trong tinh không này cứ một đuổi một chạy như vậy, cả đoạn đường ầm ầm mà đi, khiến cho nhiều tộc lạc trong vùng đất điên lạc chú ý. Nhưng mà khi nhìn thấy tốc độ của hai người này thì đám người này không dám để ý tới nữa. Người có cái loại tốc độ này tu vi hiển nhiên là rất mạnh mẽ. Trong khi bỏ chạy thì Tham Lan kêu khổ không ngừng, Vương Lâm như dồi ở trong xương, căn bản là không thể thoát. Một đoạn đường này Tham Lan cũng đã ít nhiều nhìn ra tu vi của Vương Lâm. Gã mơ hồ cảm giác mình không thể đối kháng được. Nhưng nếu như thúc thủ chịu trói thì lại không phải là tính cách của gã. Giờ phút này Tham Lan vừa lao đi, sắc mặt lại biến đổi, cảm thấy tinh không bên phải có biến đổi rất nhỏ. Gã cắn răng, tay phải lực lên, chụp vào hư không một cái. Lập tức có một cái bình ngọc màu đen xuất hiện trong lòng bàn tay của gã. Bình ngọc này lạnh như băng, trừng trừng ma khí tràn ngập lan ra. Bên ngoài bình ngọc có điêu khắc một cái đồ án, không ngờ có hình dáng như là cổ ma. Phun một ngụm máu tươi lên trên bình ngọc, Tham Lan hét lớn. Ta mượn 300 ma hồn, phong sát người này xong, xin trả lại 3 vạn phách của sinh linh. Máu tươi của gã vừa mới đụng tới cái bình ngọc, lập tức bị nó hấp thụ. Cùng lúc đó, trên bình ngọc ở nơi Tham Lan nắm, liền có hai cái răng nanh nhỏ thò ra, đâm vào ngón tay của Tham Lan. Máu tươi trong cơ thể của gã liền bị hút một lượng lớn vào trong cái bình. Mọi chuyện trong nháy mắt đã hoàn thành. Bình ngọc kia sau khi hấp thụ đủ máu thì bên trong liền có một tiếng thở dài vang lên. Cùng lúc đó, một lượng lớn sương mù màu đen từ trong bình ngọc phun ra. Cảnh tượng này giống như chiếc bình đã trở thành một cái ngọn núi lửa đang bộc phát. Sương mù màu đen này lập tức sau khi phun ra liền hóa thành một ma hùng dữ tợn. Trên đầu ma hùng này có một chiếc sừng, hóa ra là cổ ma. Trong hai mắt cổ ma này tỏa ra vẻ điên cuồng và oán độc vô tận, dường như bị áp chế trong vô tận năm tháng, đã phải trải qua sự thống khổ không thể nào tưởng tượng nổi. Giờ phút này toàn bộ phóng ra, lập tức oán khí ngập trời trào ra. Một tiếng kêu thê lương từ trong miệng ma hùng này truyền ra, kinh thiên động địa. Trong nháy mắt, ở giữa tinh không này, bên ngoài thân thể của Tham Lan đã có 300 ma hùng ầm ầm lao ra. Mỗi một ma hùng đều tỏa ra khí tức tương đương với tu sĩ thiên nhân đệ nhất suy. Chúng xoay tròn quanh người của Tham Lan, tạo ra gió lốc kinh thiên động địa. Ma khí tung hoành, trong lúc xoay tròn gào thét liền ầm ầm lao tới tinh không phía trước. Trong tích tắc này, sóng gợn trong tinh không chấn động, thân ảnh Vương Lâm hư ảo hiện ra. Nhưng mà hắn còn không kịp đi ra thì gió lốc đã tới trước người. Ánh mắt Vương Lâm lộ ra ánh sáng kỳ dị, liếc mắt một cái là có thể nhận ra trong gió lốc này là hình ảnh của cổ ma.